Bài 6 giới thiệu về Pháp Hoa Tông, biên soạn Hòa Thượng Thích Trí Quảng. Pháp Hoa Tông còn được gọi là Thiên Thai Tông. Thiên Thai là tên của hòn núi ở Thai Châu, miền Nam Trung Hoa. Ngài Trí Giả sống tại núi này và giảng dạy đại chúng suốt đời nhà Trần và nhà Tùy. Tông phái này do Ngài thành lập nên được gọi là Thiên Thai theo tên núi mà Ngài ở, nhưng đúng tên là Pháp Hoa, đặt theo tên Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, là bộ kinh căn bản của tông này. Một La Mã, lịch sử, một nhỏ, Long Thọ. Tuy Ngài Trí Giả thành lập tông Pháp Hoa, nhưng tông này đặt Ngài Long Thọ làm sơ tổ. Nagarjuna hán dịch là Long Thọ, Long Thắng hay Long Mãnh, nhưng tên Long Thọ phổ thông hơn. Ngài thuộc dòng Ba La Môn ở Nam Ấn Độ, nước Tỳ Đạt Bà, thông minh xuất chúng, sớm hiểu được bốn bộ Vệ Đà Kinh, được coi như hàng lãnh đạo của Bà La Môn giáo. Sau, Ngài theo Phật giáo bắt đầu học Tiểu Thừa rồi chuyển sang Đại Thừa. Cuối cùng, Ngài phát huy tư tưởng Trung Quán và là tổ của phái Trung Quán. Ngài cũng là tổ thứ 13 trong 28 tổ của Thiền Tông và cũng là tổ của tất cả 10 tông phái ở Trung Hoa, 21 tông phái ở Nhật Bản. Về năm sanh của Ngài Long Thọ có nhiều thuyết khác nhau. Theo Cao Tăng Truyện, Ngài sanh sau Phật nhập diệt 900 năm, Maya Kinh ghi sau 700 năm, Pháp Hoa Truyền Ký ghi sau 600 năm. Theo Cận Đại học giả Đông Tây, năm sanh của Ngài vào khoảng 150-250 Tây lịch. Ngài Long Thọ được coi là sơ tổ của tông Pháp Hoa vì theo chân đế Tam Tạng, sau khi Phật diệt độ, có nhiều học giả nghiên cứu kinh Pháp Hoa, nhưng tác phẩm mang tên Pháp Hoa của Ngài soạn, Kiên Ý Bồ Tát chú thích, là một tác phẩm được coi như xuất sắc nhất. Ngoài bộ Pháp Hoa luận chưa tìm thấy, nếu theo dõi những tác phẩm khác của Bồ Tát Long Thọ cũng bắt gặp những ý nghĩa thâm quyền của kinh Pháp Hoa. Thuyết Nhị Thừa Tác Phật được dẫn dụng trong Đại Trí Độ Luận đã nói lên được tư tưởng của Bồ Tát Long Thọ phát nguồn từ kinh Pháp Hoa. Và hơn thế nữa, trong bộ Đại Luận đã nhắc đến kinh Pháp Hoa trên 20 lần. Các phẩm tựa, phương tiện, thí dụ, dược thảo dụ, hóa thành dụ, thọ ký, hiện bảo tháp, tùng địa dũng xuất, Như Lai thọ lượng, phổ môn, phổ hiền chân dân đều được dùng dẫn chứng cho học thuyết của Đại Luận. Cuối cùng là viết, kinh Bát Nhã chưa phải là pháp đốt ráo giải thoát, duy có kinh Pháp Hoa thọ ký cho A-La-Hán được thành Phật và là pháp của các bậc Đại Bồ Tát hành trì mới là rốt ráo. Kinh này cũng như một vị đại lương y mới dám sử dụng chất độc làm thuốc cứu người. 2. Huệ Văn 505-577. Khi Đại Trí Độ Luận và Trung Quán Luận của Bồ Tát Long Thọ được truyền sang Trung Hoa, Ngài Huệ Văn cảm nhận sâu sắc tư tưởng của Bồ Tát Long Thọ trong hai bộ luận này và sử dụng nó để triển khai thành sở đắc của Ngài. Ngài được coi là tổ thứ hai của tông Pháp Hoa. Về phần truyền thừa từ Long Thọ đến Huệ Văn, cách nhau một khoảng thời gian thật xa. Hai người sanh ở hai thời đại khác nhau. Ngài Long Thọ ở vào thế kỷ thứ nhất đầu kỷ nguyên, còn Huệ Văn ở vào thế kỷ thứ tư. Vì vậy, không thể nói trực tiếp truyền thừa được. Nhưng vì Huệ Văn tiếp thu tư tưởng của Ngài Long Thọ và lấy đó làm căn bản cho học phái mình, nên đặt Ngài là tổ thứ hai của tông này. Tiếp nhận tư tưởng của Bồ Tát Long Thọ, Ngài Huệ Văn triển khai thành Tam Trí Tam Quán, nghĩa là trên bước đường tu, chuyển nhận thức từ Thanh Văn sang Viên Giác và Bồ Tát. Từng bước đi lên, trí tuệ mở ra, dùng ba trí quán ba pháp, gọi là Tam Trí Tam Quán. Sử dụng trí Thanh Văn quán các pháp, thấy tất cả là không, tiến lên trí quán sát của hàng Duyên Giác, thấy các pháp tuy có nhưng không thực, gọi là quán giả. Và đến sau cùng là trung đạo theo trí của Bồ Tát, quán thấy các pháp có mà cũng không có. 3. Huệ Tư 515-577. Tổ thứ ba là Ngài Huệ Tư 515-577. Ngài học Pháp Hoa và thực tập thiền quán với tổ Huệ Văn. Trên bước đường hành đạo, Ngài bị thuốc độc vì không nghe theo các phe phái chính trị. nhưng vị tu chính pháp vô duyên đại từ bi tâm, ngài vẫn an lành. Ngài ẩn tu ở núi Đại Tô, thực hành ba pháp: niệm Phật Tam Muội, Ban Châu Tam Muội và Pháp Hoa Tam Muội. Đời Đông Ngụy Võ Định thứ 6, năm 554, khi giảng kinh Bát Nhã tại Hà Nam, ngài lại bị bỏ thuốc độc 2 lần. Và khi ngài đến chùa Quan Ách, Quan Châu, tỉnh Hà Nam giảng đại luận trong 50 ngày, người ta bỏ đói ngài, nhưng ngài vẫn tiếp tục giảng kinh được, chứng tỏ ngài đã đắc được Pháp Hoa Tam Muội. Sau đó, ngài trở về núi Đại Tô, chú giải bộ Bát Nhã và Pháp Hoa và phát nguyện rằng: tôi nguyện ở lại thế giới này, duy trì bộ Bát Nhã và Pháp Hoa để độ chúng sanh cho đến khi nào Phật Di Lặc ra đời. Huệ Tư ngộ được pháp tam trí tam quán của Tổ Huệ Văn và triển khai thành tư tưởng nhất tâm tam quán, tu theo thứ bậc của Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, phát sanh ra ba trí. Nhưng khi đã sử dụng được ba trí này, thì theo Huệ Tư kiến giải, trong Bồ Tát Quán Pháp đã gồm đủ cả trí quán của Thanh Văn và Duyên Giác. Đứng ở vị trí Bồ Tát nhìn xuống, thấy được giáo nghĩa tam thừa thông suốt, Bồ Tát hành đạo hoàn toàn tự tại, không còn chướng ngại. Trong một niệm tâm chân tâm có đủ tam thừa giáo hay đầy đủ các pháp, độ được tất cả chúng sanh. Thứ tư, Trí Khải, 538-597. Tổ thứ tư là Trí Khải, 538-597, thọ pháp với Huệ Tư ở núi Đại Tô và được truyền cho pháp tu quán theo kinh Pháp Hoa. Khi Tổ Huệ Tư viên tịch, ngài nhớ lại lời Huệ Tư dạy, núi Thiên Khai là chỗ của ông. Ngài liền lên núi Thiên Khai tỉnh Trước Giang, ẩn tu trên đỉnh núi cao nhất tên Qua Đảnh Phong, chuyên tu tập thiền quán trong 10 năm. Năm ngài 48 tuổi, triều đình rước ngài về giảng kinh và chính vua Tuy Đế đảnh lễ ngài ba lạy trước khi giảng kinh. Lúc ngài giảng Pháp Hoa Văn Cú ở chùa Quan Trạch, Nam Triều, thì ở phương Bắc, Tùy Văn Đế lên ngôi. Năm 588, Thái tử là Tấn Dương Quảng đánh Nam Kinh tiêu diệt nhà Trần, thống nhất đất nước và lên ngôi, lấy hiệu là Tùy Vạn Đế. Ông tổ chức Thiên Tăng Hội, lập đàn tràng cầu nguyện quốc thái dân an và thỉnh ngài về chứng minh. Tấn Dương Quảng phát nguyện ăn chay, xin ngài truyền giới Bồ Tát và phong tặng ngài tước hiệu là Trí Giả Đại Sư. Ở Trung Hoa, từ các thời đại trước cho đến thời ngài Pháp Dân thì nặng về phần giáo học tức tư tưởng. Đến thời ngài Huệ Tư, ngã về chiều hướng sinh hoạt tâm linh tức tu thiền. Đến ngài Trí Giả là người tổng hợp được cả hai phần giáo học và thiền quán. Ngài chủ trương thiền giáo song tu, tiếp nhận tư tưởng nhất tâm tam quán do Huệ Tư thiền sư truyền cho, Trí Giả chuyển thành pháp tu nhất niệm tam thiên. Giới pháp chứng đắc nhất niệm tam thiên trong một niệm tâm bao gồm cả 3.000 thế giới, dung được tất cả hữu tình không chướng ngại. Dùng một pháp thuyết nhưng mọi người ở trình độ khác nhau đều tiếp thu như pháp dành riêng cho họ. Từ pháp chân thật tu chứng được là nhất niệm tam thiên, ngài thuyết pháp suốt 8 năm mà chỉ giảng có 5 chữ Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, khai triển không biết bao nhiêu ý hay. Tác phẩm của ngài chủ yếu là Pháp Hoa Tam Đại Bộ, gồm Pháp Hoa Huyền Nghĩa, Pháp Hoa Văn Cú và Ma Ha Chỉ Quán. Pháp Hoa Tông được khai ra từ đó, nhưng thực sự Tông Pháp Hoa cũng chưa chính thức thành lập. Năm Quán Đảnh, 561-632. Phải đợi đến khi Quán Đảnh biên soạn tất cả bài giảng của ngài Trí Giả, Tông Pháp Hoa mới được chính thức thành. Ba tác phẩm lớn của ngài Trí Giả là Pháp Hoa Tam Đại Bộ cũng do Quán Đảnh tập thành. Quán Đảnh được coi là tổ thứ 5 của Tông Pháp Hoa. 6. Trạm Nhiên, 717-782. Tổ thứ 6 ngài Trạm Nhiên là người phục hưng Pháp Hoa Tông, vì bấy giờ tông này đang suy yếu. Và từ Trạm Nhiên về sau vẫn còn Tông Pháp Hoa, nhưng không có người nào xuất sắc nên không nổi tiếng như trước kia. 7. Tối Trừng, 767-822. Cho đến khi Tối Trừng, Sa Cho, tức Truyền Giáo Đại Sư Denjio ở Nhật Bản sang Trung Hoa cầu pháp với Trạm Nhiên, trở về nước, ngài Tối Trừng thành lập Tông Thiên Thai trên núi Tỷ Duệ. Ngài được coi là sơ tổ của Tông Pháp Hoa ở Nhật Bản. Tuy Ngài tối trừng học Pháp Hoa với Trạng Nghiêm và lập tông Thiên Thai, nhưng Ngài lại chịu ảnh hưởng của mật giáo. Vì thế sau đó, đệ tử của Ngài là Trí Chứng, Duyên Nhân kế nghiệp tông này, nhưng không thuần tu Pháp Hoa nên chuyển sang Thiền và mật tông. 8. Nhật Liên 1222-1282. Từ đó kéo dài mãi đến khi Ngài Nhật Liên ra đời vào thế kỷ 12, tông Pháp Hoa ở Nhật Bản mới được Ngài thành lập lại. Ngài xây dựng bổn môn Pháp Hoa, hành đạo đến nơi nào là dựng cờ có chữ Diệu Pháp Liên Hoa Kinh và niệm đề kinh này. Ngài Nhật Liên được tôn danh là bổn môn đại sư. Ngài triển khai phần tiềm ẩn sâu xa của kinh Pháp Hoa, không căn cứ trên 28 phẩm kinh, nhưng căn cứ trên Tam Đại Bí Pháp. Theo Ngài, Tam Đại Bí Pháp gồm bổn môn bổn tôn, bổn môn đề mục và bổn môn giới đàn. Bổn môn bổn tôn chỉ cho vị giáo chủ được tôn thờ là Đức Phật thường trú vĩnh hằng, bất sanh bất diệt, không phải Đức Phật Thích Ca mang thân hữu hạn sanh diệt. Bổn môn đề mục là năm chữ Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, chỉ thọ trì năm chữ này là thấy được toàn bộ những gì Phật thuyết và thấy đủ nhân hạnh quả đức của Phật mười phương. Bổn môn giới đàn là Đại Mạng Trà La, tức tổng thể của vũ trụ. Đây là giới đàn vô tướng có bổn nhật, không thể dùng mắt thường thấy được. Chỉ dùng nhân duyên căn lành và tâm thanh tịnh mới có thể thâm nhập thế giới bao la ấy và làm bạn lữ với các Bồ Tát đang trụ nơi đó. Đây là pháp tu chứng, bề ngoài thấy đơn giản, nhưng hành trì mang lại kết quả có sức thuyết phục lớn lao. Thật vậy, ngày nay, các hội đoàn Phật giáo phát xuất từ Nhật Liên Tông hay Pháp Hoa Tông như Tishio Kosakai, Sokai Gakkai, Busso Gonenkai. Mỗi hội này có từ 1 triệu đến 7-8 triệu tín đồ. Tổng cộng tín đồ của riêng ba hội đoàn này đã chiếm hơn phân nửa số tín đồ của Phật giáo Nhật Bản. Hai La Mã triết lý. Phán giáo của Pháp Hoa Tông hay Thiên Thai Tông là ngũ thời bát giáo. Thật ra, cách phán giáo này chính là của Ngài Trí Giả, chia một đời thuyết pháp của Đức Phật Thích Ca thành năm thời. Thứ nhất, thời kỳ thứ nhất là thời Hoa Nghiêm. Căn cứ theo kinh Pháp Hoa, Phẩm Phương Tiện nói rằng Đức Phật ngồi cội Bồ Đề 21 ngày nói kinh Hoa Nghiêm. Đây là pháp tu chứng của Phật, nói về sự giác ngộ của Ngài. Chỉ có Bồ Tát trụ trong đại thiền định nghe được. Còn hàng thánh chúng trên cuộc đời hoàn toàn không hiểu nổi, kinh với họ như người điếc đuôi mù. Hai, thời kỳ thứ hai là thời Lộc Uyển. Nói kinh Hoa Nghiêm, chúng thanh văn không nghe được. Phật mới rời Bồ Đề Đạo Tràng đến Lộc Uyển nói pháp cho năm anh em Kiều Trần Như. Từ đó suốt 12 năm, Ngài giảng 4 bộ kinh A Hàm. Thời kỳ này cũng được gọi là thời dụ dẫn, nhằm giúp đệ tử tiến lên giáo lý cao hơn. 3. Thời kỳ thứ 3 là thời Phương Đẳng. Trong 8 năm, Phật giảng nói các kinh thuộc quyền thừa, chuyển mạch từ tiểu thừa sang đại thừa giáo, gọi là kinh Phương Đẳng. Trong thời này, Đức Phật thường khiển trách các vị La Hán bị rơi vào thiên kiến, và Ngài thức tỉnh họ, cho họ thấy giá trị của pháp đại thừa. Thứ 4. Thời kỳ thứ 4 là thời Bát Nhã. Đức Phật nói kinh Đại Bát Nhã, phủ nhận hoàn toàn mọi ý niệm phân biệt và chấp thủ. 22 năm làm nghề hốt phân của gã cùng tử, nằm dí cho thời Bát Nhã của Phật, hướng dẫn chúng đệ tử dọn sạch tâm hoàn toàn trống không, được thanh tịnh. Thứ 5. Thời kỳ thứ 5 là thời Pháp Hoa hay Niết Bàn. Đến đây quan niệm ba thừa, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, có thể đạt đến thánh quả chỉ là pháp phương tiện tạm thời đưa ra, để cuối cùng cả ba thừa này đều hội nhập vào một thừa. Nhân duyên Đức Phật xuất hiện ở thế gian này là cứu độ tất cả chúng sanh, và chỉ có kinh Pháp Hoa mới hoàn thành được nhân duyên ấy. Vì vậy, Pháp Hoa là pháp rốt ráo của Phật, là vua của các kinh. Kinh Niết Bàn được giảng cho thời này, nhưng chỉ là toát yếu lại những gì Phật đã giảng trước kia. Đó là sự phân chia giáo lý của Phật thành năm thời. Nhưng trong năm thời này, giáo lý có sai biệt, nên lại chia ra Quá Nghi Tứ Giáo và Quá Pháp Tứ Giáo, hợp lại thành Bát Giáo. Quá Nghi Tứ Giáo là 4 phương thức giáo hóa như sau. Thứ nhất, Đốn Giáo. Kinh Hoa Nghiêm thuộc Đốn giáo, Phật nói thẳng sự giác ngộ của Ngài, không cần dùng bất cứ phương tiện nào, và người nghe là các đại Bồ Tát cũng chứng ngộ ngay tức khắc chân lý mà Phật nói. 2. Tiệm giáo. Vì nói thẳng chân lý như ở thời Hoa Nghiêm, thính chúng không thể hiểu nổi, nên sau đó Đức Phật phải dùng tất cả phương tiện để từ từ dẫn dắt chúng hội đi lần vào thế giới tâm linh, tiến gần đến chân lý. 3. Bí mật giáo. Trong các thời pháp của Đức Phật giảng dạy, có những vị Bồ Tát tham dự, nhưng bề ngoài thấy họ chỉ là cư sĩ hay hàng nhị thừa bình thường. Tuy nhiên, chỉ có Đức Phật nhận biết được pháp tu nội bí ngoại hiện của các vị Bồ Tát, nghĩa là Bồ Tát hiện thân trên cuộc đời đóng vai cư sĩ hay xuất gia như mọi người khác, nhưng bên trong họ hàm chứa pháp thân Bồ Tát. Và Đức Phật đã dùng thần lực thuyết pháp bí mật cho Bồ Tát. Với pháp thân Bồ Tát, họ đã tiếp thu được bí mật pháp của Phật truyền trao riêng cho họ, mà những người hiện diện trong pháp hội ở kế cận họ cũng không hay biết được việc Phật giáo hóa bằng bí mật pháp như vậy. Thí dụ như trong pháp hội, Đức Phật đưa một cành hoa lên và Ngài Ca Diếp mỉm cười, thế là Phật truyền pháp cho Ca Diếp. Chúng hội chẳng nghe Phật nói gì và cũng không hiểu Phật muốn nói gì. Ca Diếp cũng không nói gì, chỉ mỉm cười thôi. Sinh mệnh trọng đại của Phật pháp được truyền trao cho Ca Diếp một cách giản dị như vậy đó. Và đến khi Ca Diếp truyền pháp cho Ngài A Nan, đưa cho A Nan cái y, A Nan hỏi Ca Diếp, ngoài y ra Phật còn dặn gì không? Ca Diếp chỉ trả lời A Nan. Thế là A Nan nhận biết ngay ý của Ca Diếp và đảnh lễ lui ra. Thí dụ trên là một trong muôn ngàn thí dụ của đạo cho chúng ta hiểu được thế nào là bí mật giáo. Về sau, bí mật pháp được triển khai thành Đà La Ni, tức mật ngữ. Thứ tư, bất định giáo. Đức Phật thuyết pháp tùy người, tùy chỗ, tùy thời. Ngài nói pháp khác nhau cho thích hợp. Pháp đó là phương tiện hay bất định, nhằm mục tiêu làm người phát tâm hướng về vô thượng Bồ Đề, kinh thường gọi là khai thị. Giáo lý của Phật ở khoảng giữa, tức ngoài thời Quan Nghiêm ban đầu và Pháp Hoa ở thời cuối ra, đều thuộc về bất định giáo. Thời Pháp Hoa không thuộc đốn, tiện, bí mật hay bất định. Thời Quan Nghiêm gồm đốn giáo, bí mật giáo. Thời Lộc Uyển, Phương Đẳng và Bát Nhã gồm tiện giáo, bí mật giáo và bất định giáo. Quá pháp tứ giáo là bản chất của giáo lý, gồm có tạng giáo, thông giáo, biệt giáo và duyên giáo. Thứ nhất, tạng giáo là A Hàm và tất cả giáo lý tiểu thừa có trong văn học Tỳ Bà Sa, phần nhiều chủ yếu dạy cho con người những gì gần gũi, dễ hiểu, nắm bắt được. Thứ hai, thông giáo, chung cho cả ba thừa và là giáo lý sơ cơ của Đại Thừa. Thứ ba, biệt giáo, thuần Đại Thừa và dành riêng cho Bồ Tát. Trong khi tạng giáo và thông giáo chỉ giảng về không phiến diện, thiên không, thì biệt giáo giảng về trung đạo, do đó nó riêng biệt. Thứ tư, duyên giáo. Duyên nghĩa là hoàn toàn, viên mãn. Biệt giáo giảng về trung đạo độc lập, riêng biệt. Duyên giáo giảng về trung đạo viên thông, do đó nó không phiến diện, nhưng chứa đựng tất cả pháp, thường được diễn tả là nhất tức nhất thiết và nhất thiết tức nhất. Nếu chúng ta xét năm giai đoạn của giáo lý này trong tương quan với bốn bản chất của giáo lý, quá pháp tứ giáo sẽ có kết quả sau. Thứ nhất, thời Quan Nghiêm thuộc duyên giáo vì dạy Đại Thừa, nhưng chính yếu dẫn đến nhất Phật Thừa thành Phật quả. Thứ hai, thời Lộc Uyển thuộc tạng giáo, phần nhiều giảng dạy những gì bình thường mà con người có thể nắm bắt được. Thứ ba, thời Phương Đẳng thông cả tứ giáo nhưng vẫn còn tương đối. Thứ tư, thời Bát Nhã chủ yếu giảng biệt giáo, triển khai pháp không, nhưng pháp không này chưa có phần diện hữu, vì vậy Bát Nhã không thể coi là duyên giáo và còn liên hệ với thông giáo. Vì Bát Nhã thuộc phần chuyển mạch từ tiểu thừa sang đại thừa, nói với thanh văn phần nhiều triển khai pháp không của nhị thừa, chỉ nói đến chân đế, không nói tục đế. Năm, thời Pháp Hoa mới là thuần duyên giáo và tối thượng, vì nhân duyên xuất hiện của Đức Phật trên cuộc đời này được thể hiện trọn vẹn đầy đủ ở thời này, và tất cả giáo lý của Phật dạy sau cùng được quy tụ vào Pháp Hoa. Kinh Niết Bàn tóm tắt những gì Phật dạy trong suốt cuộc đời Ngài, Tam Thừa và Tứ Giáo đều được xóa bỏ, quy tụ Tam Thừa về Nhất Thừa. Tông Pháp Hoa chỉ công nhận duy nhất có một thừa cứu độ tất cả chúng sanh ra khỏi sanh tử. Vì phương tiện thiện xảo mà Đức Phật giảng dạy ba thừa Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát. Nhưng cố gắng là đưa ba thừa này về một thừa chân thật là Phật Thừa. Ngoài ra, Tông Pháp Hoa không chủ xướng Thuyết Nhị Đế giống như một số kinh Đại Thừa. Thuyết Nhị Đế phân ra hai chân lý, Thế Tục và Tối Thượng. Nhưng Pháp Hoa Tông đề ra Tam Đế, ba chân lý, Không Đế, Giả Đế và Trung Đế. Cả ba chân lý ấy luôn luôn hợp nhất và dung hòa, nên có thể nói ba trong một, một trong ba. Nghĩa là bất cứ sự hiện hữu nào cũng là giả tạm, vì các pháp đều tùy thuộc vào nhân quả, chúng chỉ hiện hữu bằng giả danh. Vì vậy, không có bất cứ hiện hữu nào thường hằng, nhưng phải công nhận rằng có nó. Mọi sự đều là không và giả danh, đó là trung đạo, là tuyệt đối. Pháp Hoa Tông cũng đưa ra lý thuyết về thực tướng của các pháp, hay còn gọi là thế gian tướng thường trụ. Chúng ta không thể nhìn thấy được trực tiếp thực tướng của các pháp. Các hiện tượng luôn luôn biến chuyển và thay đổi. Tính chất linh hoạt này chính là thực tướng của các pháp, mà thuật ngữ thường gọi là như như. Thí dụ cho dễ hiểu, nước tĩnh lặng và sóng dữ dội, cả hai đều là biểu hiện của nước. Cái được biểu hiện ra bên ngoài không gì khác hơn là chính nó hay thực tướng của nó. Nói về vũ trụ quan, theo Pháp Hoa Tông, toàn thể vũ trụ là sự tập hợp của 3.000 thế giới. 3.000 không phải chỉ cho tính chất bao la hay bản thể, nhưng để nói lên sự tương dung của tất cả các pháp và cứu cánh đồng nhất thể của toàn vũ trụ. Pháp Hoa Tông kiến giải thế giới hữu tình chia thành 10 cõi, 4 cõi thánh, Phật giới, Bồ Tát giới, Duyên Giác giới và Thanh Văn giới, và 6 cõi phàm, Thiên giới, Atula giới, Nhân giới, Ngạ Quỷ giới, Súc Sanh giới, Địa Ngục giới. 10 thế giới này tương dung tương nhiếp lẫn nhau, mỗi thế giới tự bao hàm 9 thế giới còn lại. Ví dụ, nhân giới có đủ cả 9 thế giới, từ Phật giới cho đến cõi địa ngục. Mỗi một thế giới bao hàm 10 thế giới, được nhân lên thành 100 thế giới. Và mỗi cảnh giới có 10 trạng thái khác nhau gọi là thập như thị: tướng, tánh, thể, lực, tác, nhân, duyên, quả, báo và bản mạc cứu cánh. 10 như thị này có đủ ở trong 100 thế giới, nên trở thành 10 x 100 thành 1.000. Lại thêm mỗi thế giới có 3 phần: chúng sanh, quốc độ và ngũ ấm, được tách ra từ chúng sanh giới: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Do đó, có 1.000 nhân 3 bằng 3.000 thế giới. Đó là vũ trụ của hữu tình và vô tình, tức toàn thể sự sống của thế giới. Theo Pháp Hoa Tông, trong một sát na tâm đều có đủ 3.000 thế giới. Giới quan niệm thế giới tiềm tàng trong một khoảnh khắc của tư tưởng, sát na tâm, đó là triết học về bản thể nội tại. Theo đó thì hiện tượng và tác động của tâm là một. Pháp Hoa Tông cũng đưa ra lý thuyết đặc biệt về ba thân của Phật. Bất cứ Phật nào viên mãn quả vị toàn giác đều có ba thân: pháp thân, báo thân và sanh thân. Pháp thân là lý tánh bất sanh bất diệt của đấng toàn giác, báo thân là phước đức vô lượng và trí tuệ vô cùng của đấng toàn giác, và sanh thân là thân hữu hạn xuất hiện trên cuộc